Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, Giới Vực Chi Địa Lối Vào. Từ Niên rất nhanh liền rơi vào Ninh Vương Tinh trên mặt đất. Cát vàng đầy trời, cương phong lăng lệ, Từ Niên thân hình bất động như núi, không chút nào thụ bất kỳ ảnh hưởng gì. Kỳ thật chỉ cần Từ Niên nguyện ý, liền có thể tùy tiện khiến cái này cương phong theo bên cạnh hắn lách qua. Căn bản sẽ không quét một điểm đến trên người hắn. Dù sao hắn phong thuộc tính thứ nguyên thiết cát áo nghĩa đã nhanh muốn bước vào lĩnh vực cảnh nhị. Trọng thiên cấp bậc, về phần Tôn Ngọc Hương. Điểm ấy cương phong, đối với nàng một cái độ kiếp trung kỳ người tu hành tới nói còn có thể ngăn cản. Bất quá bởi vì nơi này chân nguyên cực kỳ mỏng manh. Cho nên một khi xảy ra chiến đấu, chân nguyên trôi qua rơi, sẽ rất khó kịp thời bổ sung trở về. Cho nên bình thường đến Ninh Vương Tinh người, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Đương nhiên Từ Niên không quan trọng, hắn trừ chân nguyên còn có cương khí, trừ cương khí còn có lực lượng cơ thể. Cái này ba loại lực lượng đều có thể nhường hắn đứng ở thế bất bại. Mà lại Từ Niên thần vương đỉnh bên trong còn có một đạo linh tuyền, có thể kịp thời bổ sung thể nội chân nguyên. Người nói giới vực chi địa lối vào ở đâu? Từ Niên nhìn về phía Tôn Ngọc Hương truyền âm hỏi. Không ở chỗ này, tại hướng đông mấy ngàn cây số bên ngoài, có một ngọn núi lớn, nơi đó là giới vực chi địa lối vào. Bất quá muốn đi vào rất khó, nơi đó trải rộng đáng sợ vết nứt không gian, còn có rất nhiều cường giả trấn giữ, trên cơ bản sẽ không để nhóm chúng ta đi vào. Tôn Ngọc Hương nói. Từ Niên không có để ý, gật đầu nói, đi xem một chút lại nói. Bây giờ lấy Từ Niên thực lực, chỉ cần không gặp chân nguyên hoàn toàn chuyển hóa tiên nguyên địa tiên, hắn căn bản không sợ chút nào. Thế là Từ Niên trực tiếp hướng về đông phương bay đi. Tôn Ngọc Hương tự nhiên theo sát phía sau. Nàng tới đây mục chính là muốn mượn nhờ Từ Niên lực lượng tiến vào giới vực chi địa. Làm sao có thể như thế liền dễ dàng buông tha. Sở dĩ nói ra lời nói này, cũng là biểu hiện nàng hợp tác thành ý mà thôi. Hai người một đường không nói chuyện, rất nhanh liền tới một ngọn núi lớn trước mặt. Từ Niên ngước nhìn trước mắt to lớn vô cùng cự sơn, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tòa này cự sơn muốn so hắn gặp qua bất luận cái gì cự sơn cũng cao hơn đứng thẳng. Ngọn núi cực kỳ to lớn, mà lại toàn bộ ngọn núi biểu lộ trụi lùi, quái thạch đá lởm chởm, có vẻ cực kỳ hoang vu. Đương nhiên chân chính nhường Từ Niên giật mình không phải những thứ này, mà là tại tòa này cự sơn trên vách núi đá cắm một thanh kiếm sắc. Chuôi này lợi kiếm cắm vào cự sơn, trực tiếp đem vách núi phá vỡ một đạo cái khe to lớn. Trong cái khe tản ra quang mang, có vẻ cực kỳ thần bí cùng kỳ dị. Tại cái này cái khe to lớn bên trong, còn lộ ra một cỗ kỳ dị ba động. Tại cái này to lớn ngọn núi khe hở chu vi, còn trải rộng đông đảo lớn nhỏ không đều vết nứt không gian. Đồng dạng người tu hành, một khi chạm đến những này khe hở, liền sẽ lập tức bị rào sát. Cực kỳ đáng sợ, Từ Niên nhíu mày, nếu như hắn đoán không nói bậy, cái này to lớn ngọn núi khe hở hẳn là tiến vào giới vực chi địa lối vào. Đây chính là giới vực chi địa lối vào. Nơi này vốn là ẩn giấu đi, lại bị chuôi này bay tới tiên kiếm cho phá khai bình chướng, cho nên mới sẽ xuất hiện dạng này một cái lối vào. Tôn Ngọc Hương mở miệng nói ra, Từ Niên gật gật đầu. Hắn cũng đã được nghe nói, chuôi này lợi kiếm theo tinh vực chỗ sâu bay tới, liền liền tứ đại tông môn địa tiên cường giả tối đỉnh xuất thủ, đều không thể ngăn lại nó. Có thể nghĩ, nó uy lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Muốn nói nó phá vỡ cái này năng lượng bình chướng, Từ Niên một chút cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Đi, tiến vào nhìn xem, Từ Niên lúc này nói. Người đến người nào, mau mau rời đi, nơi này không phải là các ngươi nên đến địa phương. Ngay tại lúc Từ Niên bọn hắn chuẩn bị bay về phía lấy cửa vào này lúc, nơi xa lại truyền đến quát to một tiếng âm thanh. Tiếp lấy mấy đạo thanh âm liền từ chỗ tối bay tới. Từ Niên nhíu mày, hắn đã sớm cảm nhận được Chu Vi ẩn giấu đi không ít khí tức. Chỉ là không có nghĩ đến, bọn gia hỏa này thế mà thực sẽ ngăn cản. Theo lý mà nói, bọn hắn hẳn là chặn giết những cái kia theo lối vào ra gia hỏa mới đúng. Làm sao lại ngăn cản người khác tiến vào? Nhóm chúng ta là thiên đình băng người. Muốn đi vào cái này giới vực chi địa. Cực kỳ là muốn ngăn cản sao? Từ Niên nhìn về phía người tới. Những này đến người tu vi cũng không thấp. Một cái 4 người. Trong đó 2 cái độ kiếp đỉnh phong. Mặt khác 2 cái đều là địa tiên cảnh. Trong đó một cái địa tiên cực kỳ cường hãn. Từ Niên có thể cảm giác được trong cơ thể hắn chân nguyên đã chuyển hóa hơn phân nửa tiên nguyên. Nếu thật là chiến đấu, coi như Từ Niên cũng phải vận dụng không ít át chủ bài. Mới có thể đem hắn cầm xuống. Dưới mắt cái này còn không có tiến vào giới vực chi địa. Từ Niên cũng không muốn đem tinh lực hao phí tại cái này bên trên. Mà lại chu vi còn có không ít cường giả nhìn chằm chằm. Đương nhiên bọn gia hỏa này nếu là thật sự muốn ngăn cản hắn, hắn không ngại giết bọn hắn. Hừ, cái này giới vực chi địa cũng là các ngươi có thể đến địa phương. Các ngươi chẳng lẽ không biết rõ không vào địa tiên là không có tư cách tiến vào giới vực chi địa sao? Trong 4 người, một cái độ kiếp đỉnh phong hừ lạnh nói. Hắn thấy, trước mắt 2 người này so với hắn tu vi còn thấp. Có tư cách gì tiến vào giới vực chi địa? Kia 2 tên địa tiên mặc dù không có nói chuyện, lại đem ánh mắt lạc sau lưng Từ Niên Tôn Ngọc Hương cái gì? Tôn Ngọc Hương mỹ mạo cùng tao như hồ ly khí chất. Tự nhiên câu dẫn bọn hắn. Vị sư muội này, người cũng là dự định tiến vào giới vực chi địa. Trong đó một tên địa tiên nhìn về phía Tôn Ngọc Hương mở miệng hỏi. Đúng a, vị sư huynh này, ta nghe nói cái này giới vực chi địa bên trong có thành tựu tiên nhân mấu chốt. Cho nên muốn vào xem. Ngài dàn xếp dàn xếp. Tôn Ngọc Hương tao thủ lộng tư nói. Sư muội, cái này giới vực chi địa mặc dù cơ duyên rất nhiều, nhưng cũng 10 điểm hung hiểm, liền liền nhóm chúng ta đi vào, chỉ sợ cũng rất khó sống sót mà đi ra ngoài. Người tu vi quá thấp, tốt nhất vẫn là không muốn đi vào. Không nếu như để cho sư huynh dạy ngươi tu luyện, cam đoan có thể để ngươi cấp tốc bước vào địa tiên chi cảnh. Tên kia địa tiên cảnh một mặt sắc mị, mị nói, đúng vậy a, sư muội. Một vị khác địa tiên cũng nói theo. Ngược lại là Từ Niên thì là hoàn toàn bị không nhìn. Sư huynh, ta là thật muốn vào xem, liền không thể dàn xếp dàn xếp. Tôn Ngọc Hương tiếp tục làm nũng nói. Hai tên địa tiên cảnh trên mặt lập tức lộ ra vẻ làm khó, cuối cùng như trước vẫn là lắc đầu nói, không được. Sư muội, nhóm chúng ta có sư mệnh mang theo, tuyệt đối không thể thả bất luận kẻ nào đi vào. Tôn Ngọc Hương nghe vậy thì là nhìn về phía Từ Niên, một bộ dựa vào ngươi. Từ Niên bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn về phía 4 người nói, các ngươi sư tôn có hay không nói qua, nếu như gặp phải đánh không lại làm sao bây giờ? Kia 2 tên địa tiên lập tức không vui bắt đầu, nhìn về phía Từ Niên hừ lạnh nói, đánh không lại, tự nhiên là thả bọn họ đi vào, bất quá hiển nhiên ngươi không ở trong đám này. Từ Niên mỉm cười. Cái này 2 tên địa tiên đối với hắn thái độ cùng đối Tôn Ngọc Hương thái độ đơn giản hoàn toàn 2 loại, không thể không nói, cái này Tôn Ngọc Hương mị lực thật là lớn, liền liền địa tiên đều không thể may mắn thoát khỏi, vậy cũng không nhất định. Từ Niên vừa cười vừa nói, không biết tự lượng sức mình, lão tử bổ ngươi. Một tên độ kiếp đỉnh phong gặp Từ Niên một bộ xem thường, lập tức giận dữ. Tiếp lấy liền hướng về Từ Niên đánh tới. Một kiếm bổ tới. Kiếm mang kinh thiên. Từ Niên lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Ống tay áo vung lên. Kiếm mang kia liền vỡ nát. Mà kia xuất thủ độ kiếp đỉnh phong thân thể cũng tại thời khắc này, như là gặp trọng kích. Cả người bay ngược mà ra. Trực tiếp đụng vào nơi xa một cái vết nứt không gian bên trên. Trong nháy mắt bị vết nứt không gian rảo sát thành mảnh vỡ. Hết chương.